Cực phẩm chiến thần, chương 109, cuộc sống bình lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tử Khiêm, ta hơi sửng sốt, không phải Hoàng Phủ Phi Long nhắc tới cái tên này. Ta thật sự sẽ quên mất có một kẻ như vậy. Nhưng câu sau của Hoàng Phủ Phi Long càng làm ta giật mình hơn. Võ công của Lục Tử Khiêm đã khôi phục rồi. Hơn nữa, vọt xa trước kia. Ta ở xa nhìn hắn. Càng rõ ràng công lực không kém hơn ta là bao, trong mắt ta tinh mang chợt lóe. Nói, bị ta phế đi kinh mạch, lại còn có thể khôi phục võ công. Hơn nữa tiến xa hơn trước. Ha ha, Lục Tử Khiêm này thật ra còn có điểm thú vị đấy. Không biết dùng phương pháp gì mà làm được như thế. Bất quá cũng tốt, làm lớn như vậy mới tính toán được. Thủy Hương Vân không rõ ý tứ của ta. Hoàng Phủ Phi Long lại nghe ra được, biết nhắc đến chuyện Lục gia thuê ám hồn ám sát ta. Lúc trước Hoàng Phủ Phi Long nguyên còn có chút lo lắng. Hắn nhìn không thấu tu vi của Lục Tử Khiêm, nói rõ tu vi Lục Tử Khiêm đã ngoài địa giai trung phẩm. Càng không tốt là tựu thành thiên giai. Nhưng bây giờ biết ta là Kim Phi Tích, sáng tạo ra chiêu pháp cổ quái quỷ dị. Đối với ta tin tưởng bay vọt, đào. Lục Tử Khiêm vì lúc đó có khi nào lại tìm anh phiền toái không? Có cần ta nói cho Thái gia gia xử lý việc này? Thủy Hương Vân nghe ra chút gì đó, mở miệng nói, nàng chỉ đến lúc đó, chỉ chuyện ta giáo huấn Lục Tử Khiêm tao nhiễu Thủy Hương Vân, mà chính thức chuyện lúc đó ta phế đi Lục Tử Khiêm, nàng lại không biết. Ta lắc đầu, nói, không cần đâu, đối phó loại tiểu nhân này còn không cần phải kinh động tới Thủy lão ca. Ta cũng muốn xem Lục Tử Khiêm trở lại Ngũ Đạo Học Viện tới cùng có bao nhiêu bản lãnh. Trong lúc nói chuyện, trong mắt ta xẹt qua một đạo sát khí. Qua hơn nửa tháng, ta một mực sống tu dưỡng trong biệt thự Thủy gia. Thủy Hương Vân bởi vướng chuyện đi học, cho nên ở lại 3 ngày phải rời đi. Mỗi ngày đều dùng Phi Phi liên lạc với ta. Mà Hỏa Vân Nộ vài ngày sau cũng rời đi, nói là đã trăm năm không về nhà, muốn tạt về xem lũ hậu bối. Đại bộ phận thời gian, ta hoặc bồi Thủy Thanh Hoa luyện thái cực quyền, tham khảo võ học, cũng không suy nghĩ hoàn mỹ chi chiêu nữa. Ban đêm, ta thích phiêu phù giữa bầu trời đêm, lẳng lặng mà nằm, nhìn sao trời lóe sáng không ngừng. Có đôi khi yên lặng, có đôi khi cô độc. Không biết bao nhiêu năm trước, ta cùng muội muội, hai người vẫn thường như vậy, cùng ngồi trên mái nhà, ngắm sao trên trời, lặng yên không nói. Giờ nghĩ lại, đó thật là một đoạn thời gian vui vẻ quý giá. Nửa tháng trôi qua, ngày nghỉ của ta cũng sắp hết, cũng nên hồi quy Ngũ Đạo Học Viện. Mà trong nửa tháng này, ta cũng không so đấu trên cực đạo chiến võng nữa. Tận tình hưởng thụ thời gian yên lặng của một người bình thường. Ngẫu nhiên lên TT một chút, phát hiện cái tên Kim Phi Tích vẫn vang danh không suy. Bài, vô chiêu phá lục thánh, càng ngày càng được truyền lưu rộng rãi. Ngược lại làm cho danh tiếng Kim Phi Tích nổi lên như cồn. Cao thủ thiên giai chân khí tử sắc đại triển thần uy so với Kim Phi Tích thì đã bớt nóng hơn. Nói tới đề tài nóng bỏng, vẫn còn có thứ liên quan tới ta. Đó là quang ảnh, tinh thần biến, hoàn thành đoạn trailer phát ra ngoài, làm giới giải trí rung động mãnh liệt. Trong đó thiết định bối cảnh kỳ lạ, cùng với tràng cảnh đánh nhau hoa lệ, làm cho tất cả những người yêu quang ảnh đối với nó ngập tràn chờ mong. Hơn nữa trong quang ảnh này các vai nam nữ chính đều là những minh tinh nổi tiếng nhất. Càng làm cho danh tiếng tinh thần biến nhất thời vô hạn lượng, mà Tình Không đích xác là một cao thủ khống chế. Ngoại trừ mạnh mẽ phát triển quảng cáo bên ngoài, còn thỉnh thoảng tiết lộ một số tình tiết mới trong tinh thần biến, để giới giải trí mỗi ngày đều có đối tượng bình luận. Cùng lúc đó, giống như dự đoán từ trước, sách chữ tinh thần biến trở thành mục tiêu truy lùng. Thời gian ngắn ngủi nửa tháng, lưu lượng người xem đã đạt tới mức kinh khủng 5.000 vạn lần. Mà những người ôm lòng tò mò mà xem thử sách này đột nhiên phát hiện, nguyên lai tiểu thuyết tinh thần biến vĩ đại như thế, thiết định kỳ lạ, bối cảnh xa xưa hùng vĩ, chuyện tình cổ xưa triền miên trắc trở, đều hấp dẫn thật sâu đại lượng độc giả. Vừa xem xong một chương mà còn chuyện chưa hoàn tất, cuống quýt đòi thêm một chương nữa. Tiếng gào thét đòi thêm không ngừng. Mà Huy Hoàng Văn Học Võng cũng đã đẩy sang hệ thống duyệt VIP, đem một lượng lớn chương truyện xuất ra ở đây. Số lượng phê duyệt lập tức đạt tới một con số kinh khủng. Mỗi chương hơn 50 vạn. Đây là chuyện trước giờ chưa từng có. Tinh thần biến, sáng tạo cho Huy Hoàng Văn Học Võng một cơn cuồng phong phê duyệt cơ hồ không thể siêu việt hơn được nữa. Lúc này vô số tác giả chỉ có thể ngưỡng vọng mà thôi. Bất quá quyển sách này người ta xem thế nào ta không cần quan tâm. Dù sao lúc trước ký kết cũng là buôn đứt bán đoạn. Một bút ký dẹt tiền tới tay thì không cần ta quản nữa. Mà một quyển tiểu thuyết, Man Hoang Ký, tình huống khả quan đồng dạng, dựa vào tên tác giả hai chữ, Lãnh Đao, đã hấp dẫn phần lớn độc giả lão thành của Tinh Thần Biến. Nói lại, Man Hoang Ký, quả thật rất vĩ đại. Từ một trình độ nào đó mà nói, ta vẫn thích Man Hoang Ký chút, bởi Man Hoang Ký không phải chỉ là văn huyền huyễn mà thôi. Trong đó ẩn hàm văn hóa, các bộ sách khác đã không thể so sánh. So sánh bối cảnh xa xưa cùng tình tiết phức tạp, Man Hoang Ký so với Tinh Thần Biến chỉ hơn không kém. Man Hoang Ký bây giờ một được một phần năm. Một số tuyến truyện xưa cũng đã bắt đầu mở ra. Rất nhiều người xem qua đều hiểu được quyển này của Lãnh Đao so với Tinh Thần Biến càng thành công hơn, càng là tinh phẩm. Đương nhiên cũng có một số kiên trì ý kiến phản đối, nói nội dung thần thoại trong đó quá nhiều, hơn nữa trên cơ bản đều chưa từng nghe qua, cũng không biết có phải tác giả tự mình biên soạn, có nhiều chỗ sơ suất, nhiều chỗ so đo hạn hẹp. Đối với độc giả thế giới tương lai mà nói, đây quả là khuyết điểm của quyển sách này. Nhưng là, cũng không ảnh hưởng nhiệt tình của độc giả. Vô luận lượt đọc hay lượt bầu, đều bám sát, Tinh Thần Biến, chiếm cứ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Mơ hồ có xu thế siêu bứt phá. Hà Xanh Lượng dùng Phi Phi nói cho ta biết. Rất nhanh, Man Hoang Ký, sẽ phát hành xuất bản. Qua thêm 2 ngày nữa, ta sẽ hồi lại học viện. Chuyện đầu tiên nên làm là tiến hành chiến đấu chọn lựa đề cử cực đạo võ hội. Chiếu Lệ cùng Thủy Hương Vân nói mấy lời đường mật. Vừa xong, Phi Phi là reo lên. Vừa nhìn mã số, là một số lạ hoắc. Tiếp nhận dưới sự nghi hoặc, hiện ra một nam nhân xuất khí mang nhiều mị lực. Người khỏe chứ, ta là Hỏa Vân Chiếu. Chất giọng nam mang trầm thấp, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Trong sát na nhìn ta, ánh mắt toát ra vẻ kinh dị, chắc là đối với mái tóc bạc của ta mà thấy giật mình. Hỏa Vân Chiếu, nửa tháng trước Hoàng Phủ Phi Long nói hắn đã tiết lộ số Phi Phi của ta. Lúc đó ta còn để ý một chút, nhưng sau đó không gặp, liền quên mất, không nghĩ hắn lúc này mới gọi tới. Ngươi khỏe, ta là Dương Đáo. Xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì, dưới tình huống không xác định đối phương có biết thân phận kim phi tích của ta hay không? Ta quyết định giấu giếm thanh sắc. Dương Đào, khóe miệng Hỏa Vân Chiều nhếch lên một cái. Trong mắt mỉm cười, nói, ta xem gọi kim phi tích thì hay hơn một chút. Dù sao chúng ta cũng không phải lần lần gặp mặt. Ta mỉm cười, cũng không phủ nhận, nói, ngươi làm sao mà biết được? Đây là chuyện ta thắc mắc nhất, Hỏa Vân Chiều giải thích. Còn nhớ, phong thần thối, không? Phong thần thối của Hỏa Vân gia chúng ta bất truyền ngoại nhân. Cho dù là bắt trước, cũng rất khó bắt được cái tinh túy thần trong đó. Cũng chỉ có tên võ quỷ kim phi tích mới có thể xem một lần là học được bay 8 phân lượng. Sau đó ta nghe nói trong ngũ đạo học viện, xuất hiện một cao thủ sử dụng được phong thần thối. Một chiêu đánh bại Lục Tử Khiêm. Lúc ấy ta đã đoán người kia hay là kim phi tích không. Sau đó lại nghe ngóng một chút tình huống của ngươi. Nói đến đây Hỏa Vân Chiều dừng một chút, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng bội phục. Sau khi nghe ngóng ta mới thật là giật mình. Ngươi cứ như trong một đêm chui ra, nhưng một thân tu vi cao tới dọa người, ít nhất là ngoài địa giai, hơn nữa lại còn là bạn trai của Thủy Hương Vân. quan hệ với Thủy Gia phi thường tốt. Sau đó lại còn là tác giả 3 ca khúc lưu truyền trong TT. Lúc này lại còn mang thêm danh tác giả văn học, sáng xuất Tinh Thần Biến cùng Man Hoang Ký, lưỡng đại tác phẩm kinh động cả giới văn học. Vô luận điểm nào, cũng không phải là thành tựu cao vời, nhưng tất cả lại quy đến một thân ngươi. Hơn nữa với thân phận Kim Phi Tích quét ngang cả cực đạo chiến võng. Thật sự là làm người ta không thể không nói tiếng bội phục. Ta biết ngươi cùng Hoàng Phủ Phi Long quan hệ rất tốt. Lại là lão đại của hắn. Mà Hỏa Vân gia cùng Hoàng Phủ gia quan hệ không tồi. Ta dễ dàng lấy từ hắn phi phi của ngươi. Gần đây thân mang một số chuyện, cho nên không tìm ngươi được. Cười cười, Hỏa Vân chiều tiếp. Ta cứ tưởng ngươi sẽ phủ nhận. Dù sao ta cũng chỉ là đoán. Không nghĩ rằng ngươi lại sảng khoái thừa nhận như vậy. Ta cười nhạt, nói. Còn chuyện gì mà ngươi không biết? Ta cũng không nghĩ che giấu người khác. Chỉ là không muốn đưa tới phiền toái mà thôi. Hỏa Vân chiều gật đầu. Nói. Ta hiểu. Cứ yên tâm. Ta sẽ không nói ra ngoài. Nói đến trong mắt hắn mang ý cười. Bất quá. Muội muội kia của ta cũng giống như ta. Đã sớm hoài nghi rồi. Người cũng không ngại để nàng biết chứ. Nếu là muội muội của ngươi. Biết cũng không sao. Nàng bây giờ khỏe chứ? Trong thế giới thật tên là gì? Ta đương nhiên nhớ rõ muội muội của hắn. Chính là đối chiến giả đầu tiên khi ta bước vào cực đạo chiến võng. Ngẫm lại tình hình lúc đầu nàng khóc nhè hồ đồ. Quả thật có điểm buồn cười. Tỏ, tí, te, 3110-2009, 1:01 PM. Cực phẩm chiến thần, cách chương.